Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, thần điện vô cực. Tiểu thần y, converter dung kiều cầu phiếu đảo hải lâu trên sinh hoạt, đảo mắt ở giữa liền đi qua một tháng. Một tháng này đảo hải lâu đã khôi phục đầu tiên dáng vẻ, mà còn dư lại huyết kỵ vệ. Chữ rất nhiều đám người ở nửa tháng trước liền rời đi, lần này tổn thất nặng, còn phải đi về phục mệnh. Dịch tiểu phi ở lại đảo hải lâu ở trên, lấy được linh tương cùng linh tương tinh, trọn vẹn lợi dụng đứng lên. Nhất là có nhẫn long văn ở đây, có thể tốt hơn để dành ở trong chiến đấu, tùy ý có thể là dịch tiểu phi cung cấp. Một tháng này ở đảo hải lâu ở trên, toàn bộ hành trình có Alice bầu bạn, giữa hai người hết thảy cũng tỏ ra thuận lý thành trương. Có lẽ Alice bất đồng, mỗi một đêm cũng để cho hai người hưởng thụ song tu vui thú, khẩu vị lớn. Có thể không chỉ là dịch tiểu phi nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là lại tới Alice. Như thế nào, như thế nào, linh tương quả thật không tệ. Lục phẩm thánh cấp cao thủ đã đạt đến linh tương trong thiên địa linh khí chân chính nhắc tới, so với viêm tộc trong linh đàm thiên địa linh khí còn nhiều hơn. Nhất là linh tương là trực tiếp uống xuống, hiệu quả thì tốt hơn. Lục phẩm, vậy linh tương tinh ngươi dùng sao? Dịch tiểu phi trên người bây giờ có một quả linh tương tinh, đây mới là đảo hải lâu ở trên trọng yếu nhất đồ. Muốn đột phá đến thất phẩm, cho dù là có linh tương tinh, đều có điểm độ khó. Hôm nay ta còn muốn chậm một đoạn thời gian. Nhất cổ tác khí, từ ngũ phẩm đến thất phẩm, dịch tiểu phi vẫn là không cách nào làm được. Càng đến phía sau, thực lực đột phá độ khó càng ngày càng lớn. Bây giờ nhất phẩm tăng lên, đối với này khắc dịch tiểu phi mà nói, coi như là rất tự chân. Trước cùng ngươi nói qua, 3 ngày sau hồi ti kiêu, sự việc xử lý như thế nào? Yên tâm, đã đả hảo chiêu hô, cả đời này cũng ỷ lại ở ngươi, nhất định phải đi theo ngươi. Huống chi ta muốn xem, hắn em gái hắn đâu? Alice che miệng cười một tiếng, dịch tiểu phi sẽ rất nhiều chuyện tình đều nói cho nàng. Một người ở nước Mỹ quá cô độc. Đi TQ đi theo dịch tiểu phi, vẫn có thể cùng càng nhiều người hơn sống chung. Đây là cuộc sống nàng muốn. Vậy thì tốt, dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Nhìn Alice, dựa theo Alice tính cách, rất dễ dàng cùng Yasuda Ryoko các nàng đánh cho thành một mảnh. Lẫn nhau giữa sống chung, liên quan tới một điểm này, dịch tiểu phi ngược lại là không có một chút có thể lo lắng. Đem chuyện mình thái điều chỉnh đến tốt nhất, 3 ngày sau liền có thể lên đường hồi ti kiêu. Dẫu sao tự mình tới nước Mỹ sự việc đã toàn bộ giải quyết. Nước Mỹ tương đối dịch tiểu phi mà nói là không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến. 3 ngày sau, ti kiêu, y thánh môn. Cái này hơn nửa tháng tới nay, y thánh môn cuộc sống tương đối không tốt qua. Môn chủ đi ra ngoài không biết trải qua cái gì, lúc trở lại là trọng thương thân, ở môn chủ trọng thương. 2 ngày sau đó, lại tới thần điện vô cực trong, các lộ sát thủ nhắm ngay y thánh môn. Cái này làm cho y thánh môn nhiều người bị tập sát mà chết. Thiên cảnh, vương cấp cao thủ là chủ phải chết thành viên, còn như thánh cấp cao thủ, mặc dù không có chết một người, nhưng cũng có bị thương. Tĩnh Hào đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Mấy ngày này, y thánh môn con em gây ra lòng người bàng hoàng. Nếu là lại không giải quyết được y thánh môn vậy thì thật là tổn thương nguyên khí nặng nề. Y thánh môn trong, một đám vương cấp cao thủ tụ tập chung một chỗ, mà thánh cấp cao thủ tại chỗ chỉ có 2 người, một cái là Tư Không Tĩnh Hào, còn có một cái chính là Ngạo Thiên Dương. Hôm nay Ngạo Thiên Dương một thân kiêu ngạo, thu liễm không thiếu, sắc mặt có chút ít khó khăn xem. Y thánh môn trong, chân chính nội tình toàn bộ lấy ra, tổng cộng mới 5 tên thánh cấp cao thủ. Cái này 5 tên trong thánh cấp cao thủ, liền bao gồm môn chủ tổ kiếm. Các ngươi nói, ta há sẽ không hiểu. Lần này thần điện vô cực, muốn nhưng mà chúng ta y thánh môn truyền thừa. Hết thảy y đạo thuật, bọn họ đều phải. Có thể cái này, chúng ta có thể giao ra sao? Tư Không Tĩnh Hào lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể đóng. Những tên kia còn muốn chúng ta y thánh môn hết thảy y đạo thuật. Ngoặc kép, tại chỗ vương cấp cao thủ, rối rít cự tuyệt nói, cái này đã chạm đến bọn họ y thánh môn ranh giới cuối cùng. Tĩnh Hào đại ca, thần điện vô cực bỗng dưng vô cớ sẽ không làm như vậy. Có tin tức gì không? Có người buồn tấm lòng mở miệng hỏi. Chuyện này, ta cũng hỏi qua môn chủ. Bởi vì là thần điện vô cực muốn lần nữa thành lập thần y môn, thần toán cửa, còn có thần vũ môn. Hôm nay thần toán cửa, thần y môn đã xử lý không sai biệt lắm, còn kém thần y môn. Mà đây thần y môn yêu cầu y đạo thuật, liên quan tới trung y hết thảy tài nguyên, đều muốn từ chúng ta y thánh môn đạt được. Thậm chí còn muốn đem chúng ta y thánh môn trở thành thần y môn một phần tử. Thuộc về Tư Không Tĩnh Hào lời nói này, để cho người ở chỗ này rõ ràng, tình huống so bọn họ trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cầu viện 11 gia tộc lớn có đáp lại sao? Vũ Văn Thế Gia đã cùng thần điện vô cực kết minh. Hiện ở trong kinh thành chỉ còn lại có 11 gia tộc lớn. Có thể nhờ giúp đỡ 11 gia tộc lớn, để cho y thánh môn áp lực sẽ giảm rất nhiều. Không dùng, đây cũng là ta triệu tập mọi người tới nguyên nhân. Bây giờ 11 gia tộc lớn, giống vậy bị chế ước, chỉ cần là cùng chúng ta y thánh môn có quan hệ thế lực. Thời khắc này tình huống giống vậy không tốt, đây mới là lo lắng địa phương, lại tới thần điện vô cực kinh khủng kia thực lực, để cho người không thể không sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Muốn chúng ta y thánh môn thần phục với thần điện vô cực? Tuyệt đối không thể nào. Liều mạng, thật chẳng lẽ lấy là chúng ta là trái hồng mềm sao? Ngoặc kép, từng cái tỏ ra rất tức giận. Y thánh môn là bọn họ tâm huyết, cho không thể người ngoài tới dính. Bây giờ còn có một cái cơ hội. Lần này thần điện vô cực, tứ đại điện đến, trong đó có một người. Hắn bị trở thành tiểu thần y. Thần y, đời này trừ một người, có tư cách gọi là thần y. Cái tên kia liên đới một cái chữ nhỏ, cũng không xứng đi. Tiểu thần y, thật sự là cười nhạo. Trước hết nghe ta nói, chỉ cần chúng ta y thánh môn trong, trừ môn chủ trở ra, có người có thể đủ chiến thắng thần điện vô cực vậy một người tiểu thần y. Vậy bọn họ đem sẽ không dính chúng ta y thánh môn. Nếu là chúng ta không có người có thể chiến thắng tên kia tiểu thần y, y thánh môn sau này chính là thần điện vô cực. Tư Không Tĩnh Hào chậm rãi mở miệng nói. Thằng nhóc kia thực lực gì? Người ở chỗ này cũng tỏ ra rất nghiêm túc. 12 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này làm cho người ở chỗ này thở phào nhẹ nhõm. 12 chuyển vương cấp cao thủ, ít nhất coi như tiếp nhận. Chẳng qua là thần điện vô cực làm việc cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Hiển nhiên có vấn đề lớn. Tĩnh Hào đại ca, xem ra thần điện vô cực hôm nay không chỉ có trước thần y, thần toán, thần vũ, sợ rằng còn có tiểu thần y, tiểu thần toán, tiểu thần võ đi. Tin tức không biết là không phải chính xác, nhưng hôm nay nghe được, đúng là như vậy. Chớ xem thường thần điện vô cực, lần này vô luận như thế nào, chúng ta y thánh môn đều phải đọ sức một phen. Thần điện vô cực cam kết, một điểm này, dựa theo dĩ vãng tác phong, vẫn có thể tin tưởng. Chỉ là muốn thắng, há là chuyện đơn giản như vậy.